Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Whit đứng trên tường thành tại cảng Vana chỉ huy chiến đấu sau khi vừa tuần tra Morata một lượt. Cậu triệu hồi đám undead và nâng cao sĩ khí của người chơi bằng chất giọng to như loa phóng thanh của mình, phản công đi nào. Hỡi các thần dân của ta bảo vệ lãnh thổ, phóng tiễn mạnh mẽ lên xem nào, xài sạch đống tên này đi, các warrior, mech, fisherman và các merchant đều bắn tên về đám quái vật từ trên đỉnh tường thành, một cách hack XP rất hiệu quả. Đám quái vật bu đầy trước bức tường đá cùng cánh cổng xây vội vàng, 10.000 quái vật gầm lên và leo lên tường thành nhằm xâm chiếm cảng Vanaka. Akia Akiak, hạ gục đám con người hèn mọn, mang vinh quang về cho cây Ben, Nim, đám quái vật dưới quyền chỉ huy của các Spark tôi cố gắng phá vỡ cổng thành. Mỗi khi đám quái vật với cơ thể vạm vỡ cao tới 5 đến 10 mét đâm sầm người mình vào cánh cổng bằng thép, cơn chấn động chúng tạo ra thật kinh khủng. Tuy nhiên, cánh cổng cho Architect Mibulo đích thân xây nên không dễ dàng bị phá hỏng đến vậy, các bức tường thành được gấp rút dựng nên. Nhưng những người chơi đứng sát bên nhau và không ngừng phóng tên, Whit kích hoạt một lời nguyền về phía đám quái vật đang cố gắng phá vỡ cánh cổng. Infibo, Bottomless Swarm, suy yếu, đầm lầy vô tận, hiệu ứng của phép thuật này rất hiệu quả trong việc ngăn kẻ thù tấn công. Có rất nhiều loại quái vật bị các Spark tôi kéo đi khỏi nơi ở quen thuộc của chúng, đây thực sự là một cuộc tổng động viên quái vật. Một con quái vật không thể bất tuân mệnh lệnh của rồng, giống loài nắm giữ quyền năng tối thượng và cai trị chúng. Các phép thuật hệ độc chuyên trị cho quái vật với lượng HP lớn hoặc có lớp da dày như những bộ giáp. Có rất nhiều mảnh đất chưa được khai phá và các hầm ngục gần cảng Vana, khiến cho quái vật ùa tới từ đủ mọi hướng, thời gian càng dài. Số lượng của chúng càng tăng, các mech và Salmon phương Bắc cùng với sự hỗ trợ của các avian đã tới bằng đường hàng không. Không quân tiếp viện đến rồi, dăm ba cái bọn quái vật thịt bằng hết, cháo hành vô đối, chi phối địa cầu. Các bức tường thành là lớp phòng thủ cuối cùng của cảng Vana. Các architect thể hiện khả năng của mình bằng việc nhanh chóng thiết lập các bẫy phòng ngự như hàng rào. Hố sâu chứa đầy cọc thép và các đầm lầy độc hại, ở phía bờ biển của cảng Vana. Các con tàu khổng lồ với những cánh buồm rộng tới gần với tốc độ tối đa và rồi dừng lại, dù là cướp biển nhưng chúng tôi cũng muốn tham chiến. Thầy ra, không phải Whit Nim dọa nạt gì nên bọn tôi mới tới đâu, đám người chơi ngây thơ bọn tôi đến đây đơn thuần là để farm quái. Hoàn toàn không có ý đồ nào khác, điều làm chó, He Fractal và Bodmir, bộ ba cá mập điên Becky Nim tham chiến với cả một hạm đội cướp biển. Leo lên tường thành đi, oa, bơn bớt cái trò chân tay miệng lại, tao sẽ tống cổ bất cứ đứa nào dám chôm chìa thứ gì. Những người chơi muốn phòng thủ cảng Vana liên tục xuất hiện, họ là những người chơi quay trở lại để bảo vệ quê hương, và khi quái vật tiến công. Họ rất muốn tham chiến và lập chiến tích, lùi lại nếu thấy quá nguy hiểm, chúng tôi sẽ cử một đội thay thế lên, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Dù có quân tiếp viện đi chăng nữa, họ chỉ là tân thủ mà thôi, dùng dầu đi, thêm cả phép thuật lửa nữa, điểm yếu của chúng là lửa. Cho chúng nó thấy thế nào là dầu sôi lửa bỏng đi anh em, trận chiến kéo dài nguyên một ngày đêm, hãy mang những người từng sống trở lại mảnh đất này. Trở lại mảnh đất tối tăm thối giữa này, đừng biến mất luật lệ của bóng tối khắc ghi vào người các ngươi, Undead Rise. Whit chỉ huy binh đoàn Dead Knight qua Undead Summoning, Van Hock ngươi phải chiến đấu tại trung tâm phòng tuyến kẻ thù, rõ thưa chủ nhân. Các Undead chiến đấu nghẹt thở với bầy quái vật ở ngoài thành và rồi bị tan rã, kết quả là cuộc vây hãm thành kéo tới một số lượng xác chết tăng lên không ngừng và Undead có thể được triệu hồi bất kỳ lúc nào. Sau đòn tấn công phá hoại của cây Ben, các mảnh đất giờ tràn ngập quái vật và cấp độ của Whit tăng lên không ngừng, CMN, hack game mà. Necromancer mới là vương đạo, cứ nhìn vào trận chiến với đế chế Haven không lâu trước đây đi, lúc đấng triệu hồi Undead, anh ấy có thể lấy một địch vạn. Whit nhận được những cái nhìn đầy ghen tị từ phía tất cả những người chơi, là một warrior mình muốn chiến đấu ở giữa bầy quái vật. Nhưng cách này không hề hiệu quả, chẳng còn cách nào khác rồi. cậu có thể chịu đựng được việc chiến đấu giữa vòng vây kẻ địch khi chuyển class thành warrior, chống chịu trước trăm ngàn kẻ địch nhờ tay to. Dẫu vậy, Undead Summoning hiệu quả hơn nhiều khi ở thế phòng thủ trong một trận chiến công thành. Quyết kìm chế sự thất vọng của mình bằng việc bắn tên không ngừng, một số ít quái vật leo được lên tường thành thì bị cậu xử tử bằng thanh loa suốt. Slide thanh kiếm sắc bén chém qua điểm yếu của đám quái vật qua vô số trận chiến. Cậu đã hình thành bản năng xác định yếu điểm của quái vật ngay lần đầu tiên cậu gặp chúng, cướp biển, merchant, fisherman, adventurer, diver, thủy thủ và shipbuilder, vô số class khác nhau cùng chiến đấu bảo vệ cảng Vana, với những người chơi này. Vana là nhà và là gốc rễ của những thành phố khác xung quanh, họ phản kháng lại đám quái vật với một quy mô không tưởng, Kimochi, chúng ta làm được rồi. Việc phòng thủ cảng Vana đã thành công. Bầy quái vật nhắm tới Morata và lâu đài Ven cũng đã bị cản lại bởi sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người chơi ở từng khu vực. Tất nhiên vẫn có những trận thua, nhưng với sự hỗ trợ các đuốc, eo và óc, họ đã có thể cản bước kẻ thù, thật là một trận chiến thú vị xích. Tisovic, con óc tàn bạo nhất khu vực chính là ta, binh đoàn óc đã chứng tỏ giá trị tương xứng với lượng thức ăn mà họ tiêu thụ mỗi ngày. Khu vực phía đông và phía bắc lâu đài Ven đã được các óc chiếm đóng và bảo vệ. Pháo đài Vaden được Seyun xây dựng lúc trước giờ đang chuẩn bị chống lại đợt tiến công của quái vật từ những dạng núi từ phía tây bắc. Đám quái vật lao xuống từ những con đường mòn trên núi, quyết tham chiến cùng với Seyun. Các bức tượng sống và một lượng lớn quân đội tham gia những trận chiến trước, những người chơi đi theo họ từ Morata, pháo đài Vago. Cảng Vana cũng tham gia trận chiến này, tao sẽ chiến đấu free, chỉ cần ôm được bắp đùi anh Whit là được, hay quá trời luôn, bơn bớt gió lại đi mấy má. Đi theo đấng cha an toàn bỏ mợ ra, làm gì có mấy ai phải lên bảng đâu, thật đấy, đã đánh nhau là nguy hiểm chắc rồi, có khi còn chả làm nên cơm cháo gì. Trơ mắt ra nhìn thành phố bị đánh chiếm, người chơi từ lục địa trung tâm kiểm tra những người chơi khác đang sát cánh bên mình và họ cực kỳ ngạc nhiên. Ừ, đánh đấm cũng có chút gọi là gai cấn, nhưng chúng ta vẫn sống nhăn răng đấy thôi, giang hồ đồn là nếu theo được chân đấng. Ta sẽ khó mà chết cho được, trừ khi tự sát, từ mấy vụ đi farm quái cho đến đánh giết quy mô lớn, rất hiếm khi có ai đó bỏ mạng. Nhưng mà cầy thì châu bò gọi cụ thì thế, đó là lý do tại sao đấng có thể hoàn thành những nhiệm với độ khó đến mức quái đản. Đấng giờ còn có thêm biệt danh là vua gián rồi nữa đấy, dẫu cho cậu có đối đầu với một lượng kẻ thù khủng khiếp. Cậu luôn giảm thiểu mất mát cho những người chơi với khả năng nhìn xa trông rộng và điều khiển tinh tế các undead. Khi cậu liều lĩnh bỏ mặc bức tường thành và dụ lũ quái vật vào, hủy diệt chúng, thì ngay sau đó, các architect và những người chơi sẽ sửa chữa bức tường. Whit nghĩ rằng việc quan trọng nhất và cũng là trách nhiệm của cậu là giảm thiểu những thương vong cho những đồng đội đi theo và chiến đấu bên cậu. Họ tất cả đều là nguồn thu tài chính của mình, nếu họ chết, họ sẽ trở nên yếu đuối và không thể đi săn. Mình sẽ bảo vệ tất cả những người sẽ làm việc chăm chỉ như Yellowy, để trở thành một tên tư bản bóc lột. Cậu sẽ phải để mắt đến họ trong trận chiến cũng như cho họ cơ hội để mạnh lên. Quýt cầm lên về phía các thần dân của đế chế Appen, mọi người. Lắng nghe tôi, chúng ta sẽ một lần nữa giành chiến thắng. Ia, sĩ khí của những người chơi từng trải qua cảm giác chiến thắng tăng chóng mặt. Kể cả khi có một bầy quái vật lớn chuẩn bị xâm chiếm một vùng đất chưa phát triển ngoài pháo đài Vaden, họ vẫn rất tự tin. Phoenix, Bingrion, các Barak, King Hydra và các bức tượng sống đáng sợ khác đều có mặt, sức mạnh chiến tranh của đế chế Appen đều tập trung lại pháo đài Vaden. Những người phương Bắc và phần lớn người chơi đều có niềm tin vào chiến thắng sau khi thấy Whit chiến đấu, Whit hét lên một lần nữa. Tuy nhiên, trận chiến này không phải vì hòa bình của lục địa này, bao gồm cả Bát Giây, tất cả những người chơi nổi tiếng đều có mặt, CLGT. Không phải vì hòa bình lục địa thì là cái đờ, gì, ơ, thế mục đích của chúng ta khi đến trái, à, chỗ này là gì? Chúng ta đến đây để ngăn cản đám quái, thế mà lại không phải vì hòa bình của lục địa à? Những người chơi đang bối rối lập tức được thông não với tiếng gầm liền sau đó, hòa bình của lục địa ư? Các anh có thể đổi bánh nó đi để lấy bánh mì lúa mạch, không việc gì phải sống tằn tiện cả, giết quái, lột đồ. Lóc ra rồi chiếm lấy tiền tài của chúng, muốn làm giàu thì làm, liều đi. Những người chơi quy tụ tại pháo đài Vaden và tại các dãy núi đều giương cao tay sau khi nghe tiếng hét của Whit, hurra, đơn giản như đan rổ, hê hê. Tiền vào như nước sông Đà rồi đây, câu trả lời của họ bùng nổ mạnh mẽ, nhưng một vài người lắc đầu với đôi mắt ngấn lệ. Họ nhìn về phía Whit từ xa, lần nào cũng vậy, Whit Nim nói dối chúng ta, nói dối điều gì, anh ấy nói chúng ta có thể làm giàu. Nhưng anh ấy lại gồng mình cho hòa bình toàn lục địa, phải đó, anh ấy luôn nhận những quest khó nhằn cho mình. Những người chơi đều nhìn cậu với đôi mắt ửng đỏ, Mapan, đứng giữa những người chơi, gật gù, lừa đảo luôn tồn tại ở cái thế giới này. Kẻ có tài thật sự có thể khiến nạn nhân cảm thấy vui vẻ khi bị lừa, họ sẵn lòng rơi vào cái bẫy đó. Và họ thậm chí còn cảm thấy tốt hơn khi không biết điều đó, điều thú vị là trò lừa đảo của Whit vẫn chưa bị nạn nhân nào nhận ra. Cậu luôn luôn bước lên trước, hy sinh bản thân, và tạo ra một tương lai tươi sáng hơn, không phải ngẫu nhiên mà anh ấy trở thành một vị anh hùng. Bằng mấy cái trò lừa đảo của mình, chắc hẳn tiểu sử của anh ấy sẽ huy hoàng lắm đây, và trận chiến tại pháo đài Vaden nổ ra ca, quốc. Lệnh xử tử đã được cây Ben, Nim ban ra, đi tắm máu thôi, với những tộc quái vật ăn thịt đi đầu. Những con quái vật khổng lồ như nhện hay rết độc đi ngay sau đó, để đáp lại, sức mạnh của phương Bắc đã được huy động, Farmer, Architect, Diver, Lumberjack, Shepherd và Cook cũng đều tham chiến và thực hiện nhiệm vụ của mình, giết, chúng ta có thể đánh bại chúng, dưới lời động viên của Whit. Những người chơi quy tụ tại pháo đài Vago trải qua một trận chiến đối đầu đội quân quái vật kéo dài nhiều ngày liền và cuối cùng cũng thành công trong việc phòng thủ pháo đài, trong khi đó, 17 thành phố lớn tại lục địa trung tâm bao gồm pháo đài Millium đã bị phá hủy. Số lượng quái vật nhân lên không ngừng và những con mưa đen ngòm trút xuống từ bầu trời cao, drizzle. Những hạt mưa không ấm như mưa xuân hay mát lành như mưa rào mùa hạ, với đòn tổng tấn công của Hắc Long cây Ben. Khu vực nhiễm độc và bóng đêm đã lan khắp thế giới, sức ảnh hưởng này đã gây ra một thảm họa thiên nhiên. Màn sương dày đặc và đen kịt bủa vây mọi thứ, cây cối đang khô héo và chết dần chết mòn, GT. Cỏ cây dần dần chết đi vì cơn mưa trút xuống trong nguyên một ngày trời, ong bướm phải né tránh hoa cỏ và những nông sản chín cũng nhuộm một màu đen. Con thằn lằn đen đúa cây Ben, ngươi thực sự làm ta ngứa mắt rồi đấy, Whit quan sát cảnh tượng suy tàn dưới cơn mưa đen từ tường thành của pháo đài. Tim Chen, đéo cần tên, Chen, mắm, editor, Marco, cách chương.